Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org. Chương 1291, Thần sinh mệnh, 1. Y không điên, chỉ là y gặp được một tên lừa đảo thực sự. Trương Anh Hào nói xong, cầm một gói thuốc lá đi ra khỏi phòng nhỏ. Hiện tại chắc là an toàn rồi. Chí ít, một thế lực trong thế giới này sẽ không tiếp tục đối phó với bọn họ nữa, mà một thế lực khác còn đang sức đầu mẻ trán che giấu chân tướng quái vật. Có thể đi ra ngoài từ từ hút điếu thuốc. Bây giờ chúng ta làm gì? Diệp Phi Ly hỏi. Nghỉ ngơi. Cố Thanh Sơn nói. Diệp Phi Ly thở ra một hơi dài, móc máy chơi game ra khỏi lồng ngực, nói, thật tốt quá, tôi đang đánh tới cửa ải khó khăn nhất, bây giờ còn đang suy nghĩ nếu như chết thì không đánh được. Hắn ta tìm một cái ghế ngồi lên. Khởi động máy. Chiến đấu. Cố Thanh Sơn im lặng lắc đầu. Lô Ra cười nói, Cố Thanh Sơn, câu chủ nhân em kêu vừa rồi thế nào? Cố Thanh Sơn xoa xoa đầu cô bé, tán dương, không tệ, chúng ta phối hợp rất tốt. Lô Ra liền vui vẻ. Chúng ta thực sự sẽ trợ giúp quốc vương đi thăm dò di tích sao? Nàng hỏi. Chuyện này anh muốn nghe ý kiến của đại ca một chút. Cố Thanh Sơn nói. Đại ca đã trở về nằm trên ghế. Nghe Cố Thanh Sơn nói xong, hắn ta nhắm mắt lại, thần sinh mệnh là một trong số rất ít các vị thần thoát ra từ thế giới tầng trong, thực lực cường đại, biết được nhiều bí mật, đi xem thử cũng tốt. Anh có ý kiến gì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Không có ý kiến gì, nhưng tôi đoán linh hồn tim tiếu giả nhất định đang tìm kiếm xung quanh chúng ta. Trước khi ra ngoài cứ tìm hiểu một số chuyện thời cổ đại, xem thêm một chút sách. Đúng là có trợ giúp đối với chúng ta. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, lúc này mới vỗ tay nói. Vậy cứ quyết định thế đi, đi xem di tích của thần sinh mệnh. Hắn vẫy tay về phía không trung, ra hiệu với Huyền Nhã, ý bảo đối phương lại đây. Theo pháp tắc khế ước, đứa trẻ 3 tuổi không có năng lực tự chủ ký kết khế ước, mà cô là mẹ đứa bé, là huyết mạch trực hệ thân thuộc, có thể giúp nó ký kết một số khế ước. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói. Bây giờ tôi chính thức mời cô và con trai của cô gia nhập với chúng tôi. Một khi các cô gia nhập, thì các cô là người của bên này rồi. Tôi vừa mới ký kết một khế ước khá mơ hồ với quốc vương, bởi vì y sợ chết cho nên vô cùng quan tâm đến vấn đề sinh tử, không biết vấn đề này chính là có qua có lại. Tuy rằng bọn tôi không thể đả thương y, nhưng y cũng không thể thương tổn người trong đội của bọn tôi. Một khi người trong tiếp cận cô với ý đồ không tốt, lập tức sẽ phải chịu trừng phạt từ khế ước. Cho nên hãy nhanh quyết định đi. Huyền Nhã kinh hỉ không thôi, liên tục gật đầu. Cô ấy nói cô ấy bằng lòng. Diệp Phi Ly cũng không ngẩng đầu lên, thuật lại. Cố Thanh Sơn nói, vậy cứ quyết định thế đi, phải chính miệng cô nói, cô và con trai của cô bằng lòng gia nhập lời thề đao phong. Lời thề đao phong. Giọng nói của Trương Anh Hào vang lên. Anh ta vừa đóng cửa lại, từ bên ngoài tiến vào. Đúng vậy, khế ước song phương mà tôi thiết kế chính là giữa hoàng thất và lời thề đao phong. Cố Thanh Sơn tiếp tục giải thích, lời thề đao phong là một tổ chức của ba ri và mèo con, toàn bộ pháp tắc khế ước đều đầy đủ, không có vấn đề. Trương Anh Hào gật đầu, thở dài nói, vậy thì hoàng thất cũng không dám động thủ nữa, cậu đúng là không nói lời nào đã có thể che chở cho cô ấy và con trai. Lúc này Huyền Nhã bắt đầu nói. Tôi bằng lòng gia nhập lời thề đao phong. Nàng nói thầm. Theo lời niệm tụng của nàng, trong hư không có hai luồng ánh sáng nhạt rơi xuống, bao phủ Huyền Nhã và con nàng. Đây là sức mạnh của khế ước. Cố Thanh Sơn vỗ túi trữ vật, lấy ra một trận bàn, bắt đầu hướng về phía đứa bé bày binh bố trận. Vì để tránh phiền toái không cần thiết, tôi sẽ dùng pháp trận gột rửa linh lực để duy trì trạng thái ngủ say cho con trai của cô. Đây là một quá trình thức tỉnh tiềm lực. Đối với nó chỉ có lợi không có hại. Tôi cũng sẽ bố trí pháp trận phòng ngự tương ứng. Mấy ngày gần đây nó vẫn sẽ luôn ngủ say, cho đến khi cô được ta làm cho sống lại. Chờ cô sống lại, có thể tự mình đến gặp nó. Huyền Nhã nghe đến đó, trợn to hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, thần sắc kinh hãi không gì sánh được. Đúng vậy, chớ giật mình, tôi có thể làm cô sống lại. Cố Thanh Sơn nói. Bên kia. Quốc vương về tới trong hoàng cung. Y lẳng lặng ngồi ở trên ghế, nghĩ ngợi những chuyện vừa mới xảy ra. Phụ thân, tất cả thuận lợi không? Một chàng trai anh tuấn cao lớn đi tới phía dưới bảo tọa, hỏi. Chưa nói được, điều duy nhất chúng ta có thể làm hiện tại là yên lặng chờ đợi. Quốc vương nói. Phụ thân, chuyện người bảo vệ xử trí thế nào? Vương tử hỏi. Nàng đã chết, đáng tiếc con trai của nàng vẫn còn sống. Con sai vài người đi theo dõi nơi đó, một khi người trong phòng rời đi, người của ta lập tức lẻn vào ra tay giết chết đứa trẻ kia. Vương tử anh tuấn ngập ngừng mấy câu, tựa như muốn nói gì đó. Ánh mắt quốc vương rất sắc bén, nghiêm nghị nói, con phải hiểu được, một khi huyết mạch vương thất và huyết mạch bảo vệ kết hợp với nhau sẽ sinh ra hai hậu quả. Thứ nhất là đứa trẻ sống không quá 3 tuổi, thứ hai là đứa trẻ sẽ hấp thu sức mạnh của hai thành viên trong hoàng thất, nhanh chóng tiến hóa và cho ra một thần kỹ mới. 3 năm qua, ta vẫn chờ đứa bé kia chết non, thế nhưng nó đã sống quá 3 tuổi. Quốc vương nắm lấy bả vai vương tử, hét lên, hiện tại huyết mạch hoàng thất chỉ có con, ta và đứa trẻ đó, lẽ nào con để cho nó hấp thu sức mạnh của mình, để bản thân từ từ biến thành một tên phế vật? Không, con không muốn. Vương tử sợ hãi nói. Quốc vương còn muốn nói gì nữa, lại đột nhiên giật mình một cái. Y buông lỏng tay, đẩy vương tử ra. Trên mặt quốc vương không còn dáng vẻ tươi cười, nhìn vào hư không trước mặt, nói, khách quý hạ cố đến chơi, không biết có chủ ý gì. Trong hoàng cung, một pháp trận truyền tống dần dần xuất hiện. Đám người Cố Thanh Sơn xuất hiện trong cung điện. Đúng vậy, chúng ta quyết định giúp ngươi thăm dò di tích, để đổi lấy trợ giúp của ngươi, đi giết 4 vị thần. Cố Thanh Sơn nói. Quốc vương cười ha ha một tiếng, đứng lên nói, mời đi theo ta, chờ ký kết khế ước xong. Chúng ta sẽ đi tìm di tích. Được, mời. Cố Thanh Sơn nói. Quốc vương đi xuống đài cao, liếc mắt nhìn vương tử. Hừ, nhanh đi làm việc đi. Quốc vương truyền âm nói. Vâng. Vương tử gật đầu, xoay người rời khỏi cung điện. Quốc vương dẫn mọi người đi theo một hướng khác. Y mang theo mấy người Cố Thanh Sơn lướt qua từng tòa cung điện, đi qua các cơ quan, mật đạo, cuối cùng tiến xuống dưới đất. Dừng lại bên trong một gian phòng bị phong bế. Chúng ta ký kết khế ước trước, thế nào? Ta chỉ có một vấn đề. Cố Thanh Sơn nói. Mời nói. Dựa theo khế ước trước kia, chúng ta bây giờ đã không thể thương tổn đối phương, nhưng chúng ta tới giúp ngươi thăm dò di tích, cũng không thể uổng công vô ích. Trong quá trình thăm dò di tích, tất cả thông tin ngươi đã biết và những thông tin vừa mới thu hoạch được, đều phải chia sẻ cho chúng ta. Quốc vương suy nghĩ một hồi. Gật đầu nói, có thể. Vậy thì, hợp tác vui vẻ. Cố Thanh Sơn cười nói. Hai bên nhanh chóng ký kết khế ước. Tâm tư quốc vương lúc này mới buông xuống. Chia sẻ tin tức gì đó chẳng qua là việc nhỏ, bảo tàng thần sinh mệnh để lại mới là quan trọng nhất. Mặc dù biết đối phương tài rất giàu có, nhưng bây giờ đối phương không muốn cái gì thì thật đúng là ngoài dự liệu của y. Y đương nhiên là sảng khoái đồng ý chuyện này. Bởi sự trói buộc của khế ước, đôi bên không thể gây thương tổn cho nhau. Lúc tiến vào di tích, thứ mà mỗi bên theo đuổi cũng khác biệt. Như vậy sẽ không có mâu thuẫn. Đây là cơ sở hợp tác tốt nhất. Mời đi theo ta. Quốc vương mỉm cười nói. Y dẫn theo mọi người đi vào căn phòng tận cùng bên trong, sau đó cắt ngón tay, lấy máu của mình vẽ ở trên vách tường. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. audiotruyen.org Chương 1292, áo giáp thiếp thân. Vách tường cảm ứng được máu của y, lập tức phát ra âm thanh ầm ầm rồi từ từ thối lui sang hai bên. Rất nhanh, một cánh cửa bằng đồng to lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Cánh cửa này trơn nhẵn, không có vật gì bên trên, nhưng lại tản ra mùi vị máu tanh nồng nặc. Một cảm giác tang thương cổ kính dâng lên từ tận đáy lòng. Cảm giác thật không tốt. Trương Anh Hào bức rứt nói. Tôi cũng có cảm giác như vậy. Đại ca nói. Cánh cửa bằng đồng yên lặng không một tiếng động nhưng lại phản phất như đang phát ra hàng trăm vạn tiếng kêu khóc mơ hồ, liên miên không dứt. Giọng nói của quốc vương vang lên. Từ xưa tới nay, cánh cửa này niêm phong thứ gì ở bên trong ta cũng không biết, nhưng nếu đây là thứ mà thần sinh mệnh lưu lại, hẳn là ẩn chứa lợi ích to lớn. Cố Thanh Sơn nói, tổ tiên các ngươi có lưu truyền lời dặn gì không? Quốc vương vốn không muốn nói, nhưng trong lòng hiện lên một tiếng báo động. Đây là sức mạnh từ khế ước. Mình phải nói cho đối phương biết. Nếu không, khế ước sẽ làm mình bị trọng thương. Quốc vương không thể không nói,

giao diện chiến thần, vì sao lại có hai loại năng lực không thể dùng? Đinh. Sau một tiếng vang thanh thúy, giao diện chiến thần nói, bởi vì món chiến giáp này đã tổn hại vô cùng nghiêm trọng, một nửa năng lực không thể dùng, nhưng ngài đã có hai món quà rồi, như vậy đã đủ. Vừa dứt lời, khối băng trong tay Cố Thanh Sơn nứt ra, hóa thành vô hình. Trên giao diện chiến thần xuất hiện dòng chữ nhỏ. Thời gian, hiện tại đang là ban đêm. Món quà vĩnh dạ và món quà cơn gió loạn kiếp đồng thời kích hoạt. Bất luận công kích gì của địch nhân đối với ngài đều bị chiến giáp trừ khử triệt để, tổng cộng 3 lần. Cố Thanh Sơn cảm nhận được một trận gió mờ nhạt, lất phất qua lại bên ngoài thân thể. Đây là một bộ chiến giáp vô hình. Chật! Vật này quá mạnh mẽ. Hắn không khỏi nhìn Lora. Lúc này Lora chính thức lấy ra 3 bộ chiến giáp, đưa cho Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly và Đại Ca. Trang bị cô bé mang theo bên người có thể xưng là mạnh nhất trong 900 triệu tầng thế giới. Mấy người rối rít nói tạ ơn, lấy chiến giáp mặc vào. Diệp Phi Ly cảm thán, theo như quy tắc trò chơi, phải giết toàn bộ quái vật mới được thưởng, nhưng trước khi chiến đấu chúng ta đã nhận được chiến giáp cường đại như vậy. Hắn ta mặc một chiến giáp đỏ thắm, phía sau lơ lửng một đôi cánh ảo, thoạt nhìn yêu dị không gì sánh được. Lora cười hì hì nói, em không biết chiến đấu, còn cần mọi người bảo vệ. Đương nhiên, nữ vương bệ hạ. Diệp Phi Ly nói. Lúc này quốc vương đã mở mắt, lẳng lặng nhìn rừng cột xác trước mắt, nói. Ta biết làm thế nào đi qua. Y đi tới bên vách núi, quỳ xuống trước một khối đá nát, thấp giọng niệm tụng cầu nguyện thần sinh mệnh. Một lúc lâu, khối đá kia không ngừng rung động. Bên ngoài vách núi, một phiến đá lơ lửng trên bầu trời đột nhiên xuất hiện. Quốc vương đứng lên, nói, chúng ta phải đi lên trên phiến đá đó, nó sẽ mang chúng ta lướt qua khu rừng xác chết này. Nhớ kỹ một điểm, không nên phóng xuất bất kỳ sức mạnh nào, bằng không sẽ dẫn tới loại quái vật nào đó. Mọi người cùng nhau gật đầu. Lora hiếu kỳ nói, nếu như dẫn động sức mạnh, sẽ phát sinh chuyện gì? Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 1293, Đồng Thuật Thoáng Hiện, 1. Quốc vương lấy từ trong lòng ra một chiếc hộp khéo léo tinh xảo, ném xa vào trong rừng. Chiếc hộp nện xuống ở trên một cây cột, vỡ vụn ra, bên trong lộ ra quyển trục dao động ma lực. A! À, hàng vạn tiếng thét chói tai. Tất cả cột xác phát ra tiếng gào thét. Mọi người còn không kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, quyển trục đã chia năm xẻ bảy rồi biến mất giữa không trung. Toàn bộ thi thể trên cột xác dường như sống lại, điên cuồng tìm kiếm động tĩnh khắp bốn phương tám hướng. Thậm chí trên một cây cột xác, một cánh tay khổng lồ đầy thịt thối chìa ra. Cánh tay này chộp vào hư không. Hư không tan vỡ. Cố Thanh Sơn và mọi người giữ vững yên tĩnh, không tiếng động nhìn một màn này. Quốc vương nhịn không được lau mồ hôi lạnh trên trán. Y chỉ muốn là mẫu, nào ngờ tình hình còn kinh khủng hơn y dự liệu. Nhìn thấy không? Ngàn vạn lần không thể phóng xuất sức mạnh, nếu không sẽ bị trực tiếp xé nát. Vậy còn nói chuyện? Nói cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng ta kiến nghị dùng kết nối tâm linh. Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu. Sức mạnh của cánh tay thật là đáng sợ, chỉ nhìn thôi cũng đã hiện lên cảm giác không thể chống đỡ. Được rồi, cẩn thận một chút, chúng ta đi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên phiến đá. Mọi người đi lên theo hắn, đứng vững. Quốc vương lúc này có phát hiện mới. Những người cùng y vào thăm dò di tích đều mặc chiến giáp. Đúng vậy, thăm dò di tích nguy hiểm như vậy, đương nhiên phải mặc chiến giáp. Thế nhưng những chiến giáp này là gì? Ánh mắt quốc vương xẹt qua thân thể từng người, mắt cũng trố ra. Y cũng biết nhìn hàng. Biết được chiến giáp trên người Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly cường đại cỡ nào. Những người này, thực lực không mạnh. Nhưng năng lực đặc thù đều rất lợi hại. Hơn nữa trang bị thật sự quá tốt. Thật sự là quá tốt. Trương Anh Hào chú ý tới ánh mắt của y, ngạc nhiên nói, ngươi nhìn cái gì? Có vấn đề gì không? Anh ta mặc một thân áo giáp đen, cả người thỉnh thoảng như ẩn vào hư không, nhìn qua thần bí không gì sánh được. Quốc vương trầm mặc hồi lâu, rốt cục ngập ngừng nói, chuyện này. Nói. Kỳ thực chỉ là ta có một vấn đề. Tuy rằng ta là quốc vương. Thế nhưng ta cũng có nhiều lý tưởng hơn thế. Ngươi biết đấy, kỳ thực làm quốc vương vô cùng cực khổ, cũng không phải ta thực sự cam tâm tình nguyện làm. Trương Anh Hào nghe đến mơ hồ, nhịn không được hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Các ngươi có còn nhận người không? Quốc vương hỏi. Thật ra y đã nhìn ra từ trước khi trao đổi, rằng mấy người này rất có tiền. Nhưng không ngờ là, bọn họ lại giàu đến mức này. Quốc vương cẩn thận liếc nhìn qua phía Cố Thanh Sơn với Lô Ra. Giá tiền bộ chiến giáp mà hai người này mặc vượt qua phạm vi có thể dùng tiền để đo lường, cho dù đem bán cả An Hồn Hương cũng không mua nổi. Hơn nữa cô bé này là người hầu của gã đàn ông kia. Trước đó y từng chính tai nghe được, cô bé gọi hắn là chủ nhân. Cho dù không thể hoàn toàn tin lời người khác nói, nhưng thông qua hành động và thái độ cũng có thể xác định quan hệ của bọn họ. Cô bé luôn chú ý đến hắn. Chỉ cần là lời hắn nói, cô bé nhất định sẽ suy xét cẩn thận, chỉ cần hắn ra lệnh, cô bé sẽ tiếp nhận không chút đắn đo. Hắn cười, cô bé cũng vui vẻ. Hắn nhíu mày, cô bé lập tức lo lắng. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một đôi chủ nhân với người hầu. Quốc vương cảm thấy hơi ghen tị. Quả thật, An Hồn Hương là thiên đường của những vị thần, mỗi vị thần đều có thể thức tỉnh thần kỹ, trời sinh đã vô cùng mạnh mẽ. Nhưng so với việc có được một người hầu như vậy, thần kỹ dường như không là gì cả. Giống như y, rõ ràng có được vô số thần kỹ, nhưng vẫn bị bọn họ dùng một cây quyền trượng đâm vào cơ thể, suýt thì không giữ được mạng. Đúng vậy, quyền trượng kia cũng là một báu vật vô giá. Chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, mấy người này chắc chắn có cách ra khỏi An Hồn Hương. Nghĩ như vậy, suy nghĩ của quốc vương hoàn toàn thay đổi. An Hồn Hương bị kiểm soát bởi quái vật, tiếp tục ngây ngốc ở đây còn có ý nghĩa gì? Không bằng tới 900 triệu tầng thế giới cùng với họ. Tốt nhất là có thể tham gia cùng bọn họ. Quốc vương cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng tỏ. Đó là lý do mà y hỏi ra câu hỏi bên trên. Cố Thanh Sơn cười cười, nói, chúng ta nhận người. Thế nhưng dựa theo quy định của lời thề Đao Phong, người nào muốn được nhận phải trải qua thời gian khảo sát là 3 tháng. Thời gian khảo sát là để kiểm tra lòng trung thành. Quốc vương hỏi. Không, mỗi một người trong tổ chức chúng ta đều am hiểu các lĩnh vực khác nhau, không có ai phục tùng ai cả. Cố Thanh Sơn nói. Nghe hắn nói vậy, trong lòng quốc vương lập tức thoải mái hơn. Cố Thanh Sơn lại nói tiếp. Thời gian khảo sát là để người mới cho thấy được giá trị của mình, từ đó quyết định sau này khi hắn gia nhập tổ chức, có thể hưởng quyền lợi thế nào. Quyền lợi. Quốc vương lặp lại một lần. Đúng, quyền lợi. Cố Thanh Sơn gật đầu khẳng định. Thế thì, làm thế nào có thể thành người dự bị? Quốc vương hỏi. Có được sự đồng ý của 3 thành viên là có thể coi như người dự bị. Cố Thanh Sơn nói. Quốc vương suy nghĩ. Kiên quyết nói, được, ta chính thức xin trở thành người dự bị từ bây giờ, hy vọng các ngươi đồng ý. Dù sao, sức chiến đấu của ta cũng rất mạnh, có thể làm tốt công việc hỗ trợ đoàn đội. Cố Thanh Sơn tán thành nói, đúng là như thế, chúng ta thật sự đang cần một người đi trước dẫn đường. Mọi người thấy thế nào? Diệp Phi Ly và Trương Anh Hào nhìn nhau. Cố Thanh Sơn cũng thật có bản lĩnh, có thể soạn ngay ra một cái hạng khảo sát. Trong quy định nhập hội. Hơn nữa nói dối mà mắt cũng không nháy một cái. Trên thực tế, vừa rồi lúc hắn nói thật sự đang cần một người đi trước dẫn đường. Bọn họ lập tức hiểu ra. Chật chật. Xem ra lần đi thăm dò này đã thu được một kẻ có năng lực có thể làm lá chắn. Còn nữa. Ở bên ngoài An Hồn Hương, chắc linh hồn tim Tiếu Giả cũng sắp đến rồi. Vậy. Hai người dứt khoát gật đầu, không có vấn đề. Cố Thanh Sơn lập tức vỗ vỗ bả vai quốc vương, nói, tốt, từ giờ trở đi ngươi chính là thành viên dự bị của lời thề Đao Phong, trong 3 tháng tới ngươi hãy chứng minh giá trị của mình đi. Mà giá trị của ngươi cũng quyết định trực tiếp đến quyền lợi của ngươi. Quốc vương nhìn Cố Thanh Sơn, ánh mắt như có như không đảo qua trên người hắn, lại liếc nhìn Lô Ra một cái. Y không nhịn được mà chỉ vào Lô Ra, nói, cái đó. Ta muốn hỏi một chút, phải tới cấp bậc nào mới có thể có được một người hầu? Giống như ngươi vậy. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, đó không phải chuyện ngươi nên biết. Bây giờ ngươi chỉ là thực tập, để sau này hẳn hỏi. Quốc vương ngây ngẩn. Vốn tưởng đối phương sẽ nói ra một chút điều kiện, cho mình cơ hội dốc sức biểu hiện, kết quả lại nói như vậy. Đúng rồi, đối phương cũng đâu cầu xin mình gia nhập. Quốc vương liên tục nói, a, thật có lỗi, quấy rầy. Cố Thanh Sơn gật đầu, không nói nữa. Đề tài này dừng lại ở đây. Trong đêm tối, phiến đá tiếp tục trôi về phía trước, từ từ đến gần cột xác. Khi đến gần cột xác đầu tiên, Quốc Vương lại nhắm mắt, rơi vào suy tư. Để ta suy nghĩ một chút, bên trong đầu ta dường như có bí mật đang dần hiện rõ. Y đứng cúi đầu một hồi, mãi đến lúc phiến đá sắp lướt qua cột xác đầu tiên, mới từ từ tỏ vẻ như đã hiểu. Ta hiểu rồi, nơi này là vực sâu mà thần linh dùng để cải tạo các sinh vật thần thoại, bọn chúng đều bị phong ấn bên trong cột xác. Ta cần một chút thời gian đọc lời cầu nguyện để thức tỉnh bọn chúng. Quốc Vương giơ chiếc nhẫn vàng lên cao, niệm chú nói, vị thần sinh mệnh cho các ngươi thân thể riêng biệt, sức mạnh vực sâu cho các ngươi vũ khí. Các ngươi đã đợi quá lâu cho thời khắc này, đây là lúc nên bắt đầu tỉnh dậy. Chiếc nhẫn vàng chợt sáng lên. Quốc Vương mừng rỡ, tiếp tục niệm chú. Cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn đột nhiên bịt kín hai mắt. Hắn bỗng nhiên có cảm giác hai mắt mình đau nhói. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện .org Chương 1294, Đồng Thuật Thoáng Hiện, 2. Lora lập tức phát hiện điều bất thường, đi đến cầm tay hắn, lo lắng hỏi, Cố Thanh Sơn, anh làm sao vậy? Không có chuyện gì, một thuật pháp của anh không ổn định lắm. Cố Thanh Sơn cười nói. Hắn rơi vào suy tư. Tại sao lại vào lúc này, hai mắt bỗng nhiên thấy đau đớn? Chẳng lẽ là lời nhắc nhở nào đó? Nhưng đây là thuật pháp tạo ra thế giới của mình, cũng không phải sinh mệnh gì, sao có thể nhắc nhở mình được? Không đúng. Trong thuật này, quả thật có một ý chí tồn tại. Ý chí còn sót lại của thế giới song song. Bởi vì mình đã giúp nó chiến thắng hỗn loạn, cho nên nó mới nhập vào bên trong đồng thuật của mình. Nó đang muốn truyền đạt cái gì chứ? Cố Thanh Sơn cởi bỏ miếng vải đen che mắt, mở mắt ra. Đằng trước tối đen, hắn vẫn không nhìn thấy gì. Khoan đã. Trước mắt Cố Thanh Sơn dần dần xuất hiện một loạt cảnh tượng. Một cây cột được tạo thành từ vô số thi thể tập hợp, đứng sừng sững trong bóng tối vô biên. Một khu rừng đầy cột xác. Nơi này vẫn như cũ, cảnh tượng vẫn như vậy. Rừng cột xác này gần như giống hệt thế giới mà thần niệm của hắn cảm thấy, nhưng lại có chút khác biệt. Hai mắt Cố Thanh Sơn nhìn rừng cột xác, không ngừng so sánh với những gì hiện ra trong thần niệm của mình. Vẫn là nơi ấy, nhưng đúng là có chút khác thường rất nhỏ. Có vài thi thể trên cột xác được bố trí không hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa trong rừng cột xác mà mắt thường thấy được, không có sự tồn tại của mấy người bọn họ, cũng không có phiến đá lơ lửng. Nơi tầm mắt thấy được, hết thảy đều yên ắng. Kỳ lạ, vì sao bản thân có thể nhìn được một rừng cột xác khác? Cố Thanh Sơn còn đang nghi ngờ, bỗng nhiên nghe được âm thanh sột soạt rất nhỏ. Giống như có thứ gì đó đang bò rất chậm, rất nhẹ. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên. Trong bóng đêm bên trên rừng cột xác, xuất hiện một cái miệng màu xám. Đó là một cái miệng mở to đến mức độ khó tưởng tượng được. Khi nó mở ra, có thể nuốt gọn cả rừng cột xác vào. Cái miệng to hướng về phía vô số cột xác, mạnh mẽ hút một cái. Cột xác đều nứt ra hai mảnh, bên trong hiện ra đủ loại quái vật tử lên đang ngủ say. Miệng rộng lại mở ra. Hàng ngàn cái lưỡi dài bay ra, nhanh chóng quấn vào người bọn quái vật còn say ngủ. Đầu lưỡi quấn chặt bọn quái vật, biến thành một quả bóng thịt, không ngừng điên cuồng vặn vẹo. Giữa bóng thịt, liên tục vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Sau vào hơi thở. Toàn bộ đầu lưỡi duỗi ra. Tất cả quái vật đều bị ăn sạch sẽ, một chút máu cũng không còn. Vô số cái lưỡi dài nhanh chóng thu về. Theo đó, miệng rộng cũng biến mất. Thế giới lại khôi phục một màu đen. Hoàn toàn đen tối. Trong lòng Cố Thanh Sơn biết hai mắt hắn lại mù. Có điều, chuyện mà hắn vừa nhìn thấy rốt cuộc đã xảy ra khi nào? Hắn quấn miếng vải đen lên mắt, tiếp tục suy nghĩ. Hình ảnh vừa rồi, có liên hệ gì với hiện tại? Chẳng lẽ mình nhìn thấy tương lai? Nói cách khác, bản thân mình cũng giống người tạo vật của đất, đã thức tỉnh được năng lực thấy trước tương lai. Cố Thanh Sơn cẩn thận suy ngẫm, bên tai bỗng truyền đến tiếng Quốc Vương. Quốc Vương dường như đã cầu nguyện xong. Chỉ nghe giọng y bỗng nhiên tức cao, lớn tiếng nói, thể kết hợp của thần lực và sức mạnh vực sâu, xin nghe theo mệnh lệnh của thần sinh mệnh, hãy tỉnh lại từ trong giấc ngủ vĩnh hằng, dốc sức phục vụ ta. Ánh sáng của chiếc nhẫn vàng phá tan đêm tối, chiếu sáng cả rừng cột xác như ban ngày. Ầm ầm ầm ầm. Cột xác thật lớn nứt ra từng cây một, để lộ thứ bên trong. Trống rỗng. Mỗi cây cột xác đều trống rỗng. Cái gọi là sinh vật thần thoại của thần sinh mệnh, dường như chẳng tồn tại. Trống rỗng. Không. Quốc vương cao giọng khó hiểu nói, không thể nào. Rõ ràng bọn chúng ngủ bên trong này, sao bây giờ lại không có? Những người khác lại không để ý lời y nói, tất cả mọi người không hẹn mà ngẩng đầu, nhìn khoảng không đen tối thăm thẳm bên trên rừng cột. Tuy rằng không thấy gì, nhưng ở đó có những âm thanh sột soạt liên tiếp vang lên. Hình như có gì đó đang tới. Quốc vương giật mình, bỗng nhiên vui vẻ nói, đúng rồi, có lẽ năm tháng chờ đợi quá dài, bọn chúng đã sớm tỉnh lại. Y ngửa đầu nhìn lên, chờ đợi đầy hy vọng. Cố Thanh Sơn lập tức thay đổi sắc mặt. Hóa ra thứ vừa rồi hắn nhìn thấy, là quá khứ của thế giới. Cái tên chỉ hé miệng liền ăn hết tất cả sinh vật thần thoại kia. Nó sẽ xuống tới ngay lập tức. Cố Thanh Sơn không nhịn được hét lên, lô ra, vạn giới che chở. Lô ra không chút do dự mở ô ra. Trong chớp mắt khi lô ra mở ô ra. Cố Thanh Sơn, đại ca, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly cực kỳ ăn ý cùng nhau bắt lấy cán dù. Năm người biến mất cùng một lúc. Quốc vương giang hai tay ra, cao giọng quát về phía cái miệng rộng màu xám kia, tới đi, hãy đến phục. Y chưa nói xong, không biết đã bị cái gì đánh một cái. Y cũng biến mất ngay lập tức. Giây tiếp theo. Mấy chục cái lưỡi biến thành tàn ảnh phóng từ trên xuống. Ầm. Phiến đá trôi giữa không trung phát ra một dải ánh sáng, bảo vệ bản thân mình. Nhưng ánh sáng không ngăn được mấy cái lưỡi, nhanh chóng bị đánh tan. Cả phiến đá bị hủy thành nhiều mảnh, rơi xuống bóng đêm vô tận. Đêm tối sâu thẳm đến vô hạn. Khi tiếng vang vọng do phiến đá vỡ nát dần dần biến mất, màn đêm cũng nuốt hết mọi tiếng động. Yên ắng. Ngoại trừ một cột xác bị mở rộng ra, thì không còn cái gì xung quanh. Tất cả xác chết đều gục đầu, vẫn không động đậy. Bọn họ không còn phát ra tiếng thét chói tai như trước. Sột soạt sột soạt. Tiếng động ma sát vang lên không ngừng. Một cái. Hai cái. Vô số cái lưỡi từ phía trên phóng xuống, giống như xúc tu bung ra, hướng về trước tìm kiếm khắp nơi. Trăm ngàn cái lưỡi cẩn thận liếm cột xác, không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Sau khi tìm hết trên cột xác, lưỡi dài giống như mấy cái vòi, tản ra mọi chỗ trong bóng đêm, như muốn tìm kiếm cái gì đó. Nhưng nó không thu được gì. Qua một lúc lâu sau, trăm ngàn cái lưỡi mới quay lại vào trong cái miệng rộng màu xám kia. Tiếng sột soạt lại vang lên. Miệng rộng trở lại vào bóng tối. Khi nó dần dần đi xa, tiếng động cũng nhỏ dần. Rừng cột xác yên ắng trở lại. Thời gian trôi qua. Từ trên vách núi đen dẫn đến rừng cột xác, đột nhiên xuất hiện vài bóng người. Quốc vương hơi lảo đảo một chút rồi ngã ngồi trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu đọng trên trán, chảy xuống dọc theo hai má. Trương Anh Hào hỏi, sao sắc mặt ngươi lại tệ như vậy? Quốc vương nói trong tuyệt vọng, tiêu rồi, tiêu thật rồi. Cơ hội duy nhất đi vào nơi này bị ta lãng phí rồi. Cũng không tới mức đó, chỉ mới là bắt đầu thôi mà. Lô ra nhịn không được nói. Quốc vương nói, các ngươi không biết, phiến đá kia là con đường duy nhất ở đây. Không có nó, chúng ta sẽ không biết đi như thế nào. Chúng ta có thể quay về bàn bạc một chút, thử xem hiện tại nên làm gì. Diệp Phi Ly nói. Ngươi quay đầu lại mà xem. Quốc vương nói. Mọi người quay đầu lại, nhìn con đường mà ban nãy bọn họ đi vào. Đường hầm bí mật ấy đã biến mất. Chỉ còn lại bóng tối mênh mông vô tận trong tầm mắt. Mọi người đang đứng trên một vách núi đen bay lơ lửng giữa không trung, chung quanh đều trống rỗng, đường hầm bí mật đã không còn. Chúng ta không thể quay về. Cố Thanh Sơn hỏi. Quốc vương thở dài nói, đúng vậy, chỉ có một cơ hội tiến vào, hơn nữa không thể quay lại, chỉ có thể đến địa điểm xa nhất mới có thể truyền tống trở về. Mọi người lặng im. Không thể quay về. Lại mất mục tiêu đi tới. Bây giờ phải làm gì đây? Cố Thanh Sơn đứng bên vách núi, cảm nhận cơn gió lạnh buốt trong không khí, bỗng nhiên hỏi, quái vật vừa rồi, mọi người thấy thế nào? Sức mạnh siêu cấp, còn mạnh hơn cả quái vật trong khu tranh bá. Trương Anh Hào nói. Lô Ra nói, Trong sổ tay quái vật hung ác của 900 triệu tầng thế giới không có quái vật này, em đoán nó không nằm trong phạm vi hiểu biết của chúng ta. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 1295, vực chết chóc. Quả thật là như vậy. Đại ca nói tiếp, tôi cũng chưa từng thấy thứ này. Nó không phải quái vật của 900 triệu tầng thế giới hay vực sâu, lại càng không thuộc về thế giới tầng trong hai vòng xoáy thời không, chắc là quái vật đến từ một nơi vô cùng xa xôi của dòng chảy hư không hỗn loạn. Bởi vì năm xưa, thần linh chưa dọn sạch được đến nơi ấy. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn hắn ta. Cố Thanh Sơn nói, nghe nói thần linh vì vùng đất An Hồn Hương này mà đã chiến đấu với các quái vật trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, cuối cùng dọn dẹp được một vùng đất rất lớn. Đúng, thần linh còn tạo ra rất nhiều phương thức để bảo vệ và che giấu vùng hư không này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao 900 triệu tầng thế giới có thể bình yên vô sự trong gần 100 triệu năm qua. Đại ca nói. Hắn ta đi tới mép vách núi, cùng Cố Thanh Sơn nhìn về khoảng không tối đen phía trước. Thật ra nơi này là một phần của vực chết chóc. Y nói. Vực chết chóc là cái gì? Sau khi thế giới tầng trong bị hủy diệt, các thần linh đã lập ra những chỗ trú ẩn ở trong dòng chảy hư không hỗn loạn. An Hồn Hương chính là một ví dụ. Về sau, các thần linh chiến đấu với quái vật bên trong dòng chảy hư không, dần dần bị trúng những vết thương không thể khôi phục. Các thần linh phát hiện thuộc tính vĩnh hằng của vực sâu, muốn mượn sức mạnh của vực sâu để bản thân có thể trở thành tồn tại trường sinh. Bảy vị thần linh cùng nhau hợp sức tách ra một ít đất từ trong vực sâu, nhằm nghiên cứu sức mạnh của vực sâu. Sau vô số năm tháng trôi qua, cuối cùng các thần linh vẫn chết, không thể tiếp tục bảo vệ nơi này. Mà nơi này cũng không thuộc về vực sâu sẽ không bảo vệ nó. Vì thế, quái vật từ hư không xa xôi dần dần tìm đến, chiếm đoạt nơi này. Mọi người nghe xong đều trầm xuống, tựa như đang nghe một câu chuyện lịch sử xa xưa trong những năm tháng dài vô tận. Giọng nói của đại ca trầm xuống, mức độ nguy hiểm của nơi này vượt quá tưởng tượng, chỉ với sức mạnh của mấy người chúng ta, chưa chắc có thể đi tới cuối cùng. Diệp Phi Ly nhìn khu vực xung quanh vách núi đen, nói, nhưng chúng ta không thể quay lại. Đúng vậy, chúng ta đã tới nơi này, không có cách nào quay lại An Hồn Hương nữa. Trương Anh Hào nói. Từ từ. Để em xem. Lora nói. Cô bé cúi đầu tìm trong tay nải, cuối cùng lấy ra một cái la bàn. Lora nhìn kim đồng hồ và phương hướng trên la bàn, thở dài nói, đúng là như vậy, chúng ta đã tới một chỗ vô cùng xa xôi. Thuật pháp truyền tống nào cũng không thể xuyên qua khoảng cách xa như vậy, đưa chúng ta trở về. Cố Thanh Sơn nói, vậy thì đi thôi, đi tới điểm cuối cùng. Nơi đó chắc là có phương pháp để rời khỏi đây mà thần sinh mệnh đã lưu lại. Quốc vương xua tay nói, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Phiến đá dẫn đường đã bị đánh nát, chúng ta không thể tìm thấy đường đi. Đường đi tới. Cố Thanh Sơn cân nhắc, đưa tay vỗ vỗ bả vai Trương Anh Hào, phải dựa vào anh rồi. Trương Anh Hào lấy ra một thẻ bài, nhẹ nhàng quăng đi. Thẻ bài rơi trên mặt đất, biến thành một cái động đen thật sâu. Mèo. Tiếng mèo kêu mềm nhẹ vang lên. Mèo mung nhảy ra. Đứng trên vai Trương Anh Hào. Cậu bạn nhỏ, hôm nay muốn ăn gì? Cố Thanh Sơn xoa xoa tay, lấy lòng cười. Mèo mung liếm liếm móng vuốt, nói, meo meo meo meo meo. Nó nói nó rất đói, bất cứ thứ gì cũng được, nhưng nhất định phải ngon. Trương Anh Hào dịch lại. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, hỏi mọi người có đói không? Chắc cũng tới giờ cơm rồi. Diệp Phi Ly nói. Đại ca nhún vai nói, a, nhắc tới việc này, tôi muốn ăn món cơm chiên trứng giống lần trước. Em muốn ăn mì sợi. Lora nói. Tôi thì thích bít tết, thêm bình rượu. Trương Anh Hào nói. Cố Thanh Sơn nhìn quốc vương. Quốc vương lui về phía sau một bước, nhìn bọn họ với vẻ không thể tin được. Sau đó, y lại quay đầu nhìn cột xác đáng sợ trong khoảng không ngoài kia. Tuy rằng mấy xác chết này không động đậy. Nhưng nhìn lâu thì sẽ phát hiện khóe miệng bọn chúng dường như đang nở nụ cười kỳ dị. Trong bóng đêm phía trên cột xác, còn có một con quái vật vô cùng đáng sợ sinh sống. Trong hoàn cảnh thế này các ngươi còn có tâm trạng ăn cơm. Quốc vương không nhịn được chỉ vào đống xác chết, bây giờ ngươi còn muốn nấu cơm ăn. Ngươi không nhìn thấy tình trạng bên kia. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua, không để ý nói, đừng sợ, nếu đám xác chết đó còn động đậy được, vậy thì vừa hay. chúng nó đều nằm trong diện quản lý của ta. Ta không đói. Quốc vương đành nói. Cố Thanh Sơn cũng không để ý đến y nữa. Hắn quay đầu lại, nói với mấy người khác, bít tết thì không thành vấn đề, cơm chiên trứng cũng rất dễ, còn lô ra mì sợi thì không được. Em gọi lại món khác đi. Cả phi ly nữa, cậu ăn cái gì? Không có mì sợi sao? Vậy em muốn ăn bánh ngọt anh nướng. Tôi ăn mì sợi đợi đã, anh không làm mì sợi phải không? Vậy thôi, tôi ăn một phần thịt heo hầm nấm, với lại một ly kem và một ly trà tuyết lê đường đỏ. Ớ, Diệp Phi Ly thật gian xảo. Em cũng muốn kem ly. Lô Ra nói. Kem ly sao? Món ngon, tôi cũng muốn. Đại ca nói thêm vào. Cố Thanh Sơn lấy ra một cái tạp dề, buộc chặt, gật đầu nói, được rồi, tôi làm ngay. Tại vực chết chóc cách xa 900 triệu tầng thế giới, ở trong di tích của thần sinh mệnh, trước mặt vô số cột xác, mọi người cùng ăn bữa cơm ấm áp. Mỗi một món Cố Thanh Sơn đều làm nhiều hơn một phần, cho mèo mung ăn. Cơm nước xong. Tất cả mọi người đều thật thỏa mãn. Mèo mung cũng rất hài lòng. Mèo mèo, mèo mèo mèo. Nó nói ăn rất ngon, muốn nhờ vả cái gì thì nói đi. Trương Anh Hào cầm một ly rượu, phiên dịch. Bọn ta lạc đường ở trong này, xin hãy mang bọn ta tới nơi sâu nhất đi. Cố Thanh Sơn nói. Mèo mèo. Nó nói không thành vấn đề. Tốt lắm. Lô Ra, lấy dù ra. Anh Hào, anh để cho mèo mung nằm sấp trên dù, Phi Ly chú ý nghe ngóng tiếng động xung quanh, chúng ta cứ thế mà đi tới. Được. Mọi người trả lời. Cố Thanh Sơn búng ngón tay, nói với không trung, ngươi canh gác phía trước, nếu có chuyện lập tức nói với ta. Vù. Một tiếng trả lời vang lên trên không trung, làm quốc vương giật mình. Y không kịp nghĩ đó là gì, bởi vì mọi người đã di chuyển. Họ đứng ổn định xung quanh Lô Ra, Cố Thanh Sơn nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng nói. Đi thôi. Yên ắng. Mèo mung nằm trên ô, nghiêm túc nhìn xung quanh. Lỗ tai của nó thỉnh thoảng động đậy, hai mắt xuyên qua không gian, có thể nhìn thấy những thứ người khác nhìn không tới. Đám người Cố Thanh Sơn dựa theo phương hướng nó chỉ dẫn, chậm rãi bay về phía trước. Cuối cùng. Tất cả cột xác đều bị bọn họ bỏ lại phía sau, phía trước là một khoảng không tối đen rộng mênh mông. Gió lớn không ngừng gào thét trong bóng đêm, nghe như có hàng tỷ linh hồn kêu rên mãi không ngừng. Mèo. Mèo mung đột nhiên vội vã kêu một tiếng. Mọi người lập tức dừng lại, nhanh chóng lùi về sau một khoảng. Cơn gió này thổi rất mạnh. Lô Ra nói. Cô bé nhìn về phía cơn gió, vẫy tay tung ra một miếng lá chắn kim loại. Xoạt. Trong nháy mắt, tấm chắn liền biến thành bột phấn bay khắp nơi. Bột phấn cũng nhanh chóng biến mất hoàn toàn. Lô Ra ngạc nhiên há to miệng, không kiềm chế được nói. Chẳng lẽ là cơn gió loạn kiếp? Đúng vậy, đúng là cơn gió loạn kiếp. Nhất định không được tới gần, nếu không không ai cứu được em. Đại ca nhắc nhở. Ở phía trước không có đường sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Mọi người nhìn mèo mung. Mèo mung khinh thường liếc mọi người một cái, giơ móng vuốt chỉ cho họ nhìn về khoảng không bên trái. Hư không? Mọi người không rõ lắm. Cố Thanh Sơn giơ tay quét ra một đường kiếm. Kiếm quang lôi điện xuyên qua hư không, nhanh chóng bay vụt đi. Không có cái gì. Sơn nữ lại nói, công tử, hình như tôi cảm nhận được gì đó. Cảm nhận gì? Tôi có cảm giác rằng trong hư không hình như có che giấu thuật pháp gì, nhưng không thể chạm tới. Cô có thể cắt đứt nó không? Có thể, nhưng làm vậy thì cũng sẽ phá hỏng thuật pháp kia. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audiotruyen.org Chương 1296, hư không thần kỳ. Bỏ đi, vậy là chúng ta đi đúng đường rồi. Cố Thanh Sơn do dự nói, nhưng mà biết đường thôi thì chưa đủ, còn phải tìm ra phương pháp đối phó phù hợp nhất, mới có thể đi sâu vào trong di tích. Quốc vương lúc này mới lên tiếng. Chờ một chút, thông tin bị phong ấn trong đầu ta đang dần xuất hiện. Quốc vương vừa nói xong, lập tức nhắm hai mắt lại. Mọi người đành phải đứng chờ đợi. Một lát sau, quốc vương mở mắt ra, lấy ra một cây quyền trượng dài bằng nửa cánh tay. Y xúc động nói, đây là quyền trượng của quốc vương được truyền lại qua nhiều triều đại,

thần linh hư không kia không thể phá vỡ lá chắn này. Mọi người không hẹn mà cùng thở phào một cái. Rốt cuộc cũng thoát được. Đại ca bình tĩnh nói. Lora vỗ vỗ ngực, vừa rồi nếu nó vào được đây, chúng ta chắc chắn sẽ chết, phải không? Đương nhiên. Đại ca vẫn bình tĩnh nói. Bọn em đều rất khẩn trương lo lắng, tại sao anh có thể bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ anh đã có chuẩn bị trước? Lora hỏi. Chẳng chuẩn bị gì cả, chẳng qua là tôi đã thấy nhiều chuyện xảy ra, cảm xúc sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện này. Đại ca vẫn giữ vững vẻ bình tĩnh của mình. Nói xong, hắn ta dẫn đầu đi tới chỗ đài phun nước. Bởi vì con mèo đã vươn móng vuốt, chỉ vào đài phun nước lộng lẫy trong trung tâm hoa viên. Thật sự là một người lợi hại. Lora nhìn bóng lưng hắn ta, nhỏ giọng thán phục. Trương Anh Hào bỗng nhiên giơ ngón tay chỉ về phía sau lưng đại ca. Chỉ thấy quần áo đại ca bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dán vào người, hình dáng cơ bắp trên lưng cũng hiện rõ hết. Cái này rõ ràng là vẫn còn hoảng sợ. Mọi người. Cố Thanh Sơn nói, thôi được rồi, chúng ta cũng đi qua đó xem. Vì thế mọi người cùng tiến lên, tỉ mỉ đánh giá đài phun nước. Nước chảy nhỏ giọt, nước bên trong trong suốt. Cái hồ quanh đài phun nước chắc khoảng 30 người vây quanh mới che kín lại hết, chính giữa có một bức tượng nàng tiên cá. Nàng tiên cá mỉm cười, cầm một cây đinh ba trong tay. Nước suối trào ra từ mũi nhọn của cây đinh ba. Quốc vương đi tới vị trí này, chậm rãi nhắm mắt lại, thì thầm, a, ta biết chỗ này. Ở trong đầu ta, đây chính là nơi mà thần sinh mệnh lưu lại. Tiếng nói của y nhỏ dần, rõ ràng là đang mở ra trí nhớ bị phong ấn. Cố Thanh Sơn nhìn y rồi quay sang đại ca, có phát hiện được cái gì không? Đại ca nhìn pho tượng nàng tiên cá, lắc đầu, thời gian trôi qua lâu rồi, không thể đánh giá được hoàn cảnh nơi này nữa, phải chờ y nhớ ra rồi tính. Cố Thanh Sơn cảm thán, đúng vậy, nơi chúng ta ở khi nãy đã thành địa bàn của thần linh hư không, ai biết được chỗ này lại có cái gì? Mọi người đành phải yên lặng chờ đợi. Lúc này trên vai Trương Anh Hào vang lên một giọng nói trầm thấp. Đặt ta trên mặt đất. Được, pháo ca. Trương Anh Hào cẩn thận nhất ống pháo trên vai đặt lên mặt đất. Pháo ca nói, ngươi là một thằng nhóc không tệ, làm việc cũng rất có phong cách của sát thủ, cho nên ta giúp ngươi phóng một pháo, cũng không có bôi nhọ danh tiếng trên giang hồ của ta. Vâng. Trương Anh Hào gật đầu nói. Pháo ca tiếp tục, dựa theo quy định ta đặt ra, ta chỉ ra tay giúp ngươi một lần, sau đó sẽ ra đi. Bây giờ, ngươi hãy gọi cây súng lục của ngươi ra đây, ta có vài điều muốn dặn dò nó. Trương Anh Hào lập tức lấy súng lục ra. Chào pháo ca. Súng lục xung phong lễ phép nói. Giọng nói trầm thấp của pháo ca lại vang lên, ta đã được nghe về ngươi. Trước kia ngươi là một cây súng tự động, tài năng của ngươi vượt trội đến nỗi rất nhiều binh khí không sánh bằng, tương lai cũng rất rộng mở. Chỉ tiếc là ngươi không biết trân trọng, mỗi ngày chỉ biết nói chuyện yêu đương, sống phóng túng, rốt cuộc đụng phải rào cản, bị đánh bại, thê thảm tới mức ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được. Pháo ca dạy bảo thật đúng, tôi thấy thật xấu hổ. Ừ, gần đây ta vẫn luôn quan sát ngươi. Ngươi đang không ngừng rèn luyện kỹ năng của chính mình, quả thực đã hoàn toàn thay đổi. Cho nên trước khi ta đi, cũng muốn giúp ngươi một lần. Lạch cạch. Cùng với tiếng động này, cả khẩu pháo đồng bung ra, phụ tùng rơi ra khắp nơi. Giọng nói của pháo ca lại vang lên, mấy thứ phụ tùng này để lại cho ngươi, ngươi hãy cẩn thận suy ngẫm về đường đi của mình, tìm ra một con đường mới. Súng lục xung phong nghẹn ngào nói, cảm ơn pháo ca cho tôi cơ hội, tôi nhất định làm hết sức mình. Tiểu xung phong, về sau lúc tấn công ngươi đừng kêu rên như vậy nữa, ghê nổi da gà lắm biết không? À, vâng, pháo ca. Được rồi, ta phải về chỗ lão đạn. Gần đây có một số người mới không biết trời cao đất dày tới đó gây rối, ta phải về giúp đỡ. Pháo ca, sau này tôi muốn ở cùng ngài. Ha! Pháo ca cười một tiếng, sau đó không còn tiếng động gì nữa. Nó đi rồi. Trương Anh Hào nhắc nhở. Đúng vậy. Súng lục xung phong nhảy xuống từ trong tay Trương Anh Hào, đứng giữa một đống phụ tùng. Nhớ lại khi ấy, tôi cũng là một vũ khí mới trẻ tuổi đi chiến đấu khắp nơi. Bây giờ lại có kết quả này. Tôi muốn đi giết cái tên kia, tôi muốn dùng máu của nó rửa sạch thanh danh của tôi. Súng lục xung phong quát to một tiếng, tách ra thành vô số linh kiện. Một khung cảnh kỳ diệu xuất hiện. linh kiện của súng lục xung phong cùng với linh kiện của pháo ca hợp vào chung một chỗ, không ngừng vang lên tiếng len len ken lách cách. Mấy linh kiện này giống như có sự sống, không ngừng hết hợp lại với nhau. Thế nhưng, cứ mỗi lúc sắp kết hợp thành công thì chúng lại nhanh chóng rời ra, dường như vẫn chưa xác định được mình muốn làm gì. Trương Anh Hào im lặng nhìn cảnh này, đột nhiên lên tiếng, tiền bối muốn giết người báo thù, phải có sức mạnh vô địch. Tất cả linh kiện thoáng dừng một chút. Ken ken ken ken ken ken. Tiếng phụ tùng va vào nhau vang lên càng nhiều hơn. Dường như bọn chúng đã tìm ra phương pháp, lấy cách thức làm kẻ khác hoa cả mắt nhanh chóng tụ lại một chỗ, rất quyết đoán. Không còn xuất hiện tình trạng phụ tùng tập hợp rồi lại tách ra. Trong tích tắc, tất cả linh kiện trên mặt đất đều biến mất. Khi xuất hiện, lại là một cây súng trường. Đây là một cây súng ngắm loại nhẹ màu đen bóng, thoạt nhìn tuy khá đơn giản và linh hoạt, nhưng toàn thân lại tỏa ra sát khí lạnh như băng. Súng ngắm loại nhẹ bay vào trong tay Trương Anh Hào, nhỏ giọng nói, tôi vừa mới cấu tạo lại lần nữa, cần nghỉ ngơi một chút. Nói xong, cây súng im thinh thích. Trương Anh Hào cất súng đi, sắc mặt vui vẻ. Chúc mừng anh, cây súng này càng ngày càng mạnh. Lô Ra tán thưởng nói. Cố Thanh Sơn và đại ca cũng cười gật đầu. Đúng lúc này, quốc vương bỗng nhiên mở mắt. À, ta biết rồi. Nơi này có thể sinh mệnh của luật nhân quả do thần sinh mệnh để lại cho thần quốc, nàng sẽ giúp ta chiến thắng tất cả kẻ địch. Quốc vương kích động nói. Y đứng lên, bắt đầu đi vòng quanh đài phun nước, vừa đi vừa đọc câu thần chú. Quốc vương dạo qua đài phun nước một vòng lại một vòng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau khi niệm chú 10 vòng quanh đài phun nước, y lại trở lại trước mặt mọi người, cất cao giọng nói với nàng tiên cá ở giữa hồ. Tỉnh dậy đi, hỡi hoáng triều nữ sĩ, người hầu của thần sinh mệnh, ta cần ngươi cùng ta chiến đấu với kẻ địch của thần linh. Nói xong, quốc vương cắt ngón tay, nhỏ máu của mình vào trong đài phun nước. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 1298, bạn đồng hành bị giết. Ta là người thừa kế của thần sinh mệnh, là con cháu của thần linh, ngươi phải tới gặp ta. Quốc vương nhỏ giọng niệm chú. Mọi người nghe xong, không nhịn được quay sang nhìn nhau. Hóa ra hoàng thất của An Hồn Hương lại là con cháu của thần sinh mệnh. Nói như vậy. Lúc thế giới tầng trong bị hủy diệt, thần sinh mệnh không chạy đi một mình, mà đã mang theo cả thần quốc. Như vậy thì mọi chuyện đã được giải thích. Bảy vị thần linh có lẽ đều như thế, vì trợ giúp con cháu của mình có một chỗ ở an toàn, không thể không chiến đấu với bọn quái vật trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Mọi người đang suy nghĩ, bỗng thấy pho tượng nàng tiên cá trong đài phun nước tỏa ra ánh sáng thần thánh mờ ảo. Màu trắng của thạch cao nhanh chóng biến mất khỏi pho tượng dần dần động đậy. Cố Thanh Sơn có cảm giác trong lòng, phóng ra thần niệm quét tới hai mắt của nàng tiên cá. Chỉ thấy đôi mắt của nàng ta đang nhìn chằm chằm mọi người. Nàng tiên cá nhìn quốc vương, nói, hậu duệ của thần sinh mệnh, ta là người hầu của thần linh, hoáng triều giả. Nếu muốn ta phục vụ ngươi, ngươi phải cho ta xem bằng chứng. Quốc vương nâng tay lên nói, ở trên tay ta là nhẫn của thần duệ, ngươi có thể thấy rất rõ ràng. Y giơ chiếc nhẫn nạm vàng lên cho đối phương xem. Nàng tiên cá nhìn chiến nhẫn chăm chú, gật nhẹ đầu nói. Đúng là chiến nhẫn của thần sinh mệnh, xin hãy dâng nó lên đây. Quốc vương vừa mới tháo nhẫn ra, lại bỗng nhớ tới gì đó, lắc đầu nói, trong trí nhớ bị phong ấn của ta, hình như không có bước này. Sau đó, y nói, vậy thì, xin hãy mang theo chúng ta, cùng. Một tia sáng màu đen chợt lóe lên. Cây đinh ba đâm xuyên qua cơ thể quốc vương, ghim chặt y trên mặt đất. Quốc vương phun ra một ngụm máu, tuyệt vọng kêu lên, không. Linh hồn trong cơ thể y đã bị trường câu của Diệp Phi Ly mang đi hết, giờ chỉ còn lại một cái mạng cuối cùng. Khuôn mặt nàng tiên cá trở nên lạnh lùng, nói, giao chiếc nhẫn ra, lấy nó đổi mạng của ngươi. Vừa nói xong. Một cơn gió nhẹ thổi tới. Đầu của nàng ta đã bị một kiếm chém rớt từ lúc nào, bị gió thổi đi. Trên mặt nàng tiên cá hiện vẻ kinh ngạc. Nhưng chẳng kịp phản ứng gì thì đã bị một thanh trường kiếm khác vẫn luôn chờ đợi ở một nơi xa, phóng tới chám thành nhiều mảnh. Ngươi sao rồi? Cố Thanh Sơn đi tới trước mặt quốc vương, hỏi. Đinh ba màu đen dường như có chứa ma lực nào đó. Sau khi nó đâm vào trên người quốc vương, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mặt y đã hóp vào thật sâu, giống như một cái đầu lâu. Giờ phút này, Quốc vương đã hiểu ra gì đó. Y đưa chiếc nhẫn màu vàng tới trước mặt Cố Thanh Sơn, nói, giúp ta gửi nó cho. Lạch cạch. Chiếc nhẫn vàng rơi xuống đất. Quốc vương còn chưa kịp nói cho hết câu thì đã chết. Trong lúc mọi người không kịp phòng bị, vị vua của An Hồn Hương cứ vậy mà chết trên mặt đất. Cố Thanh Sơn vẫy tay một cái, cất chiếc nhẫn vàng đi, nói với mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Gì? Không phải cậu đã giết nàng tiên cá kia rồi sao? Trương Anh Hào khó hiểu nói. Không, không chết. Diệp Phi Ly nghiêng tai lắng nghe, trong miệng nói, tôi không nghe thấy tiếng linh hồn nào cả. Mọi người cùng nhau nhìn về phía đài phun nước. Chỉ thấy thi thể không đầu túm vào không trung một cái, một tấm khiên nhỏ màu đỏ sậm liền hiện ra trong tay. Trên tấm khiên khắc một con mắt thẳng đứng, nhìn về phía mọi người. Ngay cả trên người thi thể không đầu cũng dần dần xuất hiện một bộ giáp sắt tràn đầy con ngươi thẳng đứng. Đồ ăn tươi mới. Các ngươi làm phiền giấc ngủ của ta. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ thi thể không đầu. Lô ra núp ra sau lưng Cố Thanh Sơn, lo lắng nói, Cố Thanh Sơn, thứ này thật đáng sợ. Trong khi đó, hắn lại lên tiếng hỏi, đại ca, anh có biết đây là chuyện gì không? Đây là một linh hồn bên trong dòng chảy hư không hỗn loạn, thuộc bên kỳ quỷ, không thể chống lại. Nó có thể sống nhờ trong cơ thể của bất cứ tồn tại nào, ăn luôn linh hồn và máu thịt của đối phương rồi biến đổi thể xác thành vũ khí và đồ bảo vệ. Đại ca nói. Tại sao anh không nói sớm? Trương Anh Hào kêu lên. Không thể chống lại, có thể sống nhờ vào cơ thể của bất cứ tồn tại nào, ăn linh hồn và máu thịt. Không thể nào đánh lại. Làm kẻ địch của nó, hoàn toàn chỉ có thể chờ chết. Tôi cũng chỉ mới nghe nói, đây là lần gặp đầu tiên. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn nhanh chóng hỏi, năng lực của nó có quy tắc gì không? Hay là chỉ cần nó muốn, lập tức có thể sống nhờ trong cơ thể người khác? Đại ca nói, tôi cũng không biết. Tâm trạng của mọi người đều chìm xuống. Cố Thanh Sơn đột nhiên nắm lấy địa kiếm từ trong không gian, mạnh mẽ vung về phía cây đinh ba màu đen. Một chiêu của địa kiếm, thánh địa. Nháy mắt được tung ra, kết hợp với việc Cố Thanh Sơn dốc toàn lực. Ken. Tiếng vang mãnh liệt chấn động mọi nơi. Cây đinh ba màu đen biến thành một tia chớp, phá xuyên không gian, chẳng biết đã bay đi đâu. Đáng chết. Thần khí của ta. Một giọng chửi rủa lạnh lùng độc ác vang lên từ trong thi thể người cá không đầu. Lẽ ra sau khi hấp thụ linh hồn và sức mạnh của quốc vương rồi, cây đinh ba màu đen sẽ trở nên vô cùng mạnh. Bây giờ vũ khí lại bị đánh bay không còn bóng dáng. Cố Thanh Sơn buông thõng tay, nói, ngại quá, vì ta muốn thỏa thuận với ngươi, cho nên phải làm cho ngươi không thể lập tức giết chúng ta mới được. Thỏa thuận. Giọng nói lạnh lùng kia dừng một chút, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi tính sai rồi. Chúng ta không có gì để thỏa thuận cả, ta cũng không muốn thừa lời với các ngươi. Các ngươi chỉ là thức ăn của ta. Cố Thanh Sơn giật mình. Ngay cả nói chuyện cũng không muốn, đối thủ thế này rất hiếm gặp. Người cá không đầu giơ cao tấm khiên có con mắt dựng thẳng, giận dữ hét, không có đinh ba, ta cũng có thể lấy mạng các ngươi. Bên trong con mắt dựng đứng đột nhiên phóng ra vô số bóng đen, nhanh chóng chui vào cơ thể mọi người. Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly, Lô Ra, Đại Ca và cả Mèo Mung, tất cả đều bất động đứng thẳng. Rất nhanh, bọn họ ngừng thở, ngã trên mặt đất. Chỉ còn duy nhất Cố Thanh Sơn đứng vững. Thanh âm lạnh lùng kia lại vang lên, ngươi đánh bay binh khí của ta, đó là thần khí ta bồi dưỡng nhiều năm mới có được. Nhưng ngươi cũng giết đồng bọn của ta. Cố Thanh Sơn nói, trên mặt không có cảm xúc. Hắn nắm chặt địa kiếm trong, thở nhẹ, cẩn thận nhớ lại chiêu kiếm mà mình ngăn cản thần phạt lúc trước. Tất cả mọi người đã chết, chỉ còn lại mình hắn. Hắn có thể cảm nhận được cái chết đang dần dần bao trùm. Trong những năm tháng chiến đấu dài đằng đẵng, đây là lần nguy hiểm nhất. Quái vật như đang trêu tức, chậm chậm nói, các ngươi có thể lập nhóm đi tới nơi này, cho thấy thực lực của các ngươi không chênh lệch lắm. Vì để trước khi chết, ngươi có thể cảm nhận được sự đau đớn và những tra tấn kinh khủng nhất, ta quyết định để cho bạn bè ngươi hợp lực giết chết ngươi. Từng tia bóng đen bắn ra từ tấm khiên có con mắt dựng thẳng, bám trên thi thể đám người Trương Anh Hào. Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly, Lô Ra, Đại Ca đứng lên. Tất cả bọn họ đều không cảm xúc nhìn Cố Thanh Sơn. Chết đi, Cố Thanh Sơn. Trương Anh Hào nói. chúng tôi sẽ cùng giết anh. Diệp Phi Ly nói. Không được chống lại nha, dù sao em cũng rất tin tưởng anh. Laura nói. Cậu không thể chiến thắng bốn người bọn tôi đâu. Đại ca nói. Bọn họ tiến về phía Cố Thanh Sơn. Tấm khiên có con mắt dựng thẳng kia phát ra tiếng cười nham hiểm. Tới đi, hãy cùng đồng bọn của mình chém giết đi, hãy chết trong tuyệt vọng đi. Đây chính là kết cục ta sắp đặt cho ngươi. Giây tiếp theo. Cố Thanh Sơn bỏ địa kiếm xuống, lấy Triệu Âm kiếm từ trong hư không ra. Trường kiếm vung lên. Bí kiếm, Truy Mệnh. Bí kiếm, Nguyệt Trảm. Hai bí kiếm phát ra cùng lúc, đường kiếm quang hình vòng cung chợt lóe lên rồi biến mất. Bốn người kia cùng ngã xuống. Bọn họ chưa kịp tới gần, đã bị vô số kiếm quang màu trăng sáng chặt đứt tay chân, toàn bộ lăn trên mặt đất. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org. Chương 1299, Cố Thanh Sơn và Quái Vật, 1. Giọng nói của tấm khiên có con mắt dựng đứng trở nên vô cùng lạnh lùng. Ngươi không chút đắn đo giết người một nhà như vậy, ý chí thật là cứng rắn. Mặt Cố Thanh Sơn không chút thay đổi. Hắn im lặng vài giây, nói, ngươi còn chưa giết chết ta. Xem ra ngươi đã nghĩ sai hai việc rồi. Cố Thanh Sơn nhìn thẳng vào con mắt dựng đứng, tiếp tục nói. Đầu tiên, sức chiến đấu của các bạn của ta đều thấp, chỉ có ta mạnh nhất. Thứ hai, ta không cho phép ngươi đùa giỡn tra tấn ta. Hắn vừa nói. Vừa giơ thẳng ngón tay có chiếc nhẫn màu vàng lên, cho đối phương xem. Quái vật nói, một con kiến kiêu ngạo như ngươi, ta mới gặp lần đầu. Ta sẽ cho ngươi biết chết chưa phải là kết thúc, mà là bắt đầu của tuyệt vọng. Cố Thanh Sơn cười, nhẹ nhàng nói. Quốc vương gỡ chiếc nhẫn xuống, ngươi mới ra tay tấn công. Hắn ngừng một chút, nhìn đối phương. Quái vật không nói lời nào. Cố Thanh Sơn tiếp tục. Xem ra vào lúc ngươi ăn linh hồn hoán triều giả, đã bị khống chế một phần, bị lời thề của đầy tớ thần linh nhốt ở nơi này. Quái vật nghe xong những lời này, giống như bị đâm mạnh một nhát, mạnh mẽ trống giận. Trong hư không vô tận, không có gì có thể nhốt được ta. Cố Thanh Sơn thả Triệu Âm kiếm về lại hư không, nói tiếp. Thật không? Nhưng mà lúc đầu, ngươi đã dụ quốc vương tháo chiếc nhẫn ra rồi lập tức tấn công, uy hiếp hắn dùng chiếc nhẫn tới đổi mạng. Chiếc nhẫn đó là nhân tố quyết định trong lời thề của thần sinh mệnh, mà dường như ngươi cũng bị lời thề này ảnh hưởng. Trong lúc nói chuyện, Cố Thanh Sơn vẫn giữ đề phòng. Nhưng mà ngoại trừ khi nãy nó điều khiển nhóm bạn của hắn tới khống chế hắn, quái vật vẫn không tự mình tấn công hắn. Lòng hắn dần dần bình tĩnh. Xem ra phán đoán của mình không sai. Sau khi đối phương ăn hoán triều giả, không biết vì sao lại phải thay thế vào, nhận lời thề nào đó. Chiếc nhẫn đeo lên trên tay mình, nên nó không thể tấn công mình được. Lần này thật sự là cực kỳ nguy hiểm. Sống chết chỉ cách một chút. Cố Thanh Sơn thở dài, nhìn chằm chằm tấm khiên kia, nói. Về chuyện chiếc nhẫn này, ngươi thể hiện rõ ràng như vậy, ta còn nghĩ ngươi là một quái vật trung thực, ai ngờ vẫn chỉ toàn nói dối. Con mắt dựng đứng trên tấm khiên vẫn theo dõi hắn chặt chẽ, đột nhiên hỏi, tại sao ta giết chết nhiều bạn bè của ngươi như vậy? Lại khống chế bọn họ giết ngươi, ngươi lại không chút đắn đo mà giết họ, hơn nữa còn nhớ rõ chuyện nhỏ không đáng này. Chuyện nhỏ không đáng? Ý ngươi là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Chiếc nhẫn. Quái vật nói. À, là thế này, thực ra trong chiến đấu không có chuyện nào là nhỏ nhặt cả. Cố Thanh Sơn chậm chậm nói. Cây đinh ba có thể phóng ra nước suối đã bị Cố Thanh Sơn đánh bay. Cho nên bên trong đài phun nước đã không còn tiếng nước chảy róc rách. Mặt đất toàn thi thể. Điều đáng tiếc duy nhất là quốc vương. Trước khi Cố Thanh Sơn kịp phản ứng, thần duệ có thực lực mạnh mẽ này đã bị cây đinh ba màu đen hút cạn máu và linh hồn, chỉ còn sót lại một tấm da mỏng manh. Trong hoa viên, tất cả trở nên yên tĩnh. Người cá không đầu đứng thẳng trong bể đài phun nước, tay cầm tấm khiên. Đôi mắt dựng thẳng trên tấm khiên nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Nó phát hiện đối phương đã tháo tấm vải đen che mắt xuống, hắn đang trừng hai mắt, mặt vô cảm nhìn chính mình. Con mồi này, lại dám không sợ hãi gì mà đánh giá mình. Tên chết tiệt. Quái vật dùng ngữ khí thù hận lẩm bẩm nói. Cố Thanh Sơn dường như không nghe thấy. Chỉ cần chiếc nhẫn màu vàng vẫn nằm trong tay mình, thì quái vật không thể nào là mình bị thương được. hắn không nhìn quái vật nữa mà tiện tay đặt địa kiếm và lục giới thần sơn kiếm vào trong hư không. Chúng lập tức biến mất. Ngay sau đó, hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra một tấm đệm cói, ngồi lên. Quái vật lặng yên quan sát tất cả các hành động của hắn, cho đến khi hai tay Cố Thanh Sơn tạo thành một thủ quyết, nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức nghỉ ngơi. Thời gian dần trôi qua, hơi thở của Cố Thanh Sơn dần trở nên đều đặn và theo nhịp điệu nhất định. Đây là... ngủ rồi. Đôi mắt trên tấm khiên đột nhiên trở nên lớn hơn, chiếm cả bề mặt tấm khiên. Khốn nạn! Quái vật phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Cả hoa viên đều run rẩy kịch liệt không ngừng trong tiếng gào thét của nó. Một số loài cây nhát gan còn trực tiếp núp xuống dưới lòng đất. Hiển nhiên, Cố Thanh Sơn cũng bị tỉnh giấc. Hắn mở mắt ra, khó hiểu nhìn về phía quái vật. Ngươi gào cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Người nên hỏi câu này là ta mới đúng. Ngươi lại dám ngủ ngay trước mặt ta, đây là khinh thường ta. Quái vật giận dữ nói. Cố Thanh Sơn lấy làm lạ, hỏi, tình hình hiện giờ là, ngươi không giết được ta, ta cũng không giết được ngươi, vậy ngươi còn muốn thế nào nữa? Quái vật lạnh lùng nói, ngay cả thi thể của bạn mà cũng không thèm quan tâm, cũng không báo thù ta, đúng là một tên vô tình vô nghĩa. Cố Thanh Sơn không tiếp lời, ngáp một cái, lẩm bẩm nói, gần đây thức đêm nhiều quá, vẫn chưa có nghỉ ngơi, ta ngủ trước đã. Hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị lại chìm vào giấc mộng. Quái vật. Một sự tức giận không nói nên lời tích ở trong lòng. Nó không kìm nổi giận dữ, quát, không được phép ngủ. Cố Thanh Sơn không thể không mở mắt ra. Hắn bất mãn nói, ngươi không giết được ta, đứng đó gào thét làm gì? Chẳng lẽ hàng ngày ngươi không có chuyện gì để làm sao? Quái vật cười lạnh nói, chờ ngươi bị nhốt ở trong này suốt 10.000 năm, ngươi sẽ biết được cái gì gọi là không có chuyện gì để làm. Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ động. Xem ra thời gian quái vật này đến đây không lâu lắm, chỉ có hơn 10.000 năm thôi. Đáng tiếc không biết những nơi khác trong di tích của thần sinh mệnh có quái vật nào xâm lấn nữa không? Lúc trước, khi đối mặt với thần linh hư không, dùng chân xích ma thương còn có thể chặt đứt cái lưỡi dài, pháo ca cũng có thể khiến nó nổ bay. Nhưng quái vật này là tồn tại của bên kỳ quỷ, có thể cắn nuốt linh hồn và máu thịt, hóa chúng thành binh khí và giáp. Hắn không thể nào nghĩ ra cách đánh chết nó. Nói như vậy, có khi chúng ta sắp vĩnh viễn trở thành hàng xóm rồi. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Quái vật lạnh lùng đáp trả, tồn tại ở giai đoạn sinh diệt như ngươi, sớm muộn gì cũng có ngày sẽ sa vào pháp tắc sinh tử, nói gì đến làm hàng xóm vĩnh viễn với ta. Cố Thanh Sơn vỗ tay một cái, cười nói. Cho nên ngươi phải trân trọng những lúc ta còn ở đây. Nếu không đợi ta chết rồi, ngươi lại trở nên cô đơn, đến một người nói chuyện cũng không có. Quái vật! Người này nói chuyện làm sao thế? Não có vấn đề à? Rốt cuộc ngươi là quái vật hay ta là quái vật vậy? Quái vật im lặng vài hơi thở rồi dùng ngữ khí đầy ác ý nói. Ngươi có hiểu rõ tình hình không đấy? Ta vừa mới giết bạn của ngươi. Ăn hết máu thịt và linh hồn của bọn họ. Trong lòng Cố Thanh Sơn xoay chuyển thật nhanh, trên mặt không thèm để ý khoát tay, bọn họ đều là đám ô hợp, chẳng có quan hệ gì với ta cả. Đúng rồi, vừa rồi ngươi đã ăn no chưa? Quái vật khinh thường nói, không bỏ dính răng. Nhớ ngày xưa ta ở trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, lang thang suốt bao nhiêu năm tháng ròng rã, gặp cái gì ăn cái đấy. Cảm giác như vậy mới gọi là no. Quái vật vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Cố Thanh Sơn, thấy hắn từ đầu đến cuối chẳng có cảm xúc gì. Xem ra những người này thật sự không được tính là bạn. Nực cười, vậy mà mình còn bảo những người đó đi giết hắn. Nó âm thầm nghĩ, lại thấy Cố Thanh Sơn thò tay vào trong túi trữ vật, lấy ra rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi ngon. Ta đói rồi, bây giờ ta muốn nấu ăn. Ngươi có muốn cùng ăn một bữa cơm rau dưa với ta không? Cố Thanh Sơn nói. Quái vật ngẩn người. Rốt cuộc em này nghĩ cái quái gì vậy? Quái vật cảm thấy bản thân dường như đã hoàn toàn cạn lời. Đối diện nó, Cố Thanh Sơn bắt đầu nấu nướng. Rất nhanh, một bàn linh thực lớn đã làm xong. Đây đều là những linh thực cao cấp, hàm chứa sức mạnh thiên địa phong phú, rất có ích cho tu sĩ. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audiotruyen.org Chương 1300, Cố Thanh Sơn và Quái vật, 2. Quái vật thích ăn linh hồn và máu thịt, chắc cũng không đến nỗi bài xích những đồ ăn như này. Cố Thanh Sơn lặng lẽ nghĩ, lấy đũa, bắt đầu ăn lẩu. Nếu ngươi chưa ăn no, không ngại thì qua đây ăn cùng nhau. Hắn gọi quái vật. Ngửi thấy mùi thơm, đôi mắt trên tấm khiên dần dần hướng về phía bàn linh thực. Đồ ăn thấp kém quá. Nó châm chọc nói. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, ăn là một phương pháp giết thời gian, ngươi không ăn đấy là việc của ngươi, dù sao sau này mỗi ngày ta đều ăn ba bữa. Hắn dùng đũa gấp một miếng thịt từ trong nồi lẩu, chấm tương, bỏ vào miệng, ăn ngon lành. Ăn xong miếng thịt, đũa lại di chuyển sang đĩa cá tươi ngon bên cạnh. Ăn được một lúc, hắn bỏ đũa xuống, bưng rượu lên uống một ngụm. Bên trong sự mát lạnh sảng khoái, có thêm ít vị cay. Đây là rượu linh cốc cao cấp. Chật! Những tháng ngày thế này, dù cho ta làm tiên ta cũng không đổi. Cố Thanh Sơn cảm thán một tiếng. Hắn đặt cốc rượu xuống, tiếp tục cầm đũa. Quái vật im lặng nhìn. Hơn 10.000 năm qua, nó bị nhốt ở hoa viên vắng vẻ điều hiu, không có biện pháp làm gì được. Vừa rồi tuy rằng ăn mấy linh hồn, nhưng căn bản không thể làm no bụng, ngược lại còn khiến cho cơn đói khát càng khó xua tan. Con kiến bé xíu đối diện tuy rằng rất yếu đuối, nhưng lại am hiểu việc nấu một số đồ ăn để giết thời gian. Giết thời gian. Đôi mắt trên tấm khiên từ từ chuyển động, chăm chú nhìn vào mâm đồ ăn nóng hôi hổi. Chốc lát sau, một bóng đen bay ra từ tấm khiên, nhanh như tia chớp ngồi vào bàn đồ ăn đầy áp thịt. Thoáng cái, cả bàn thịt liền biến mất. Quá trình này giống hệt với lúc nó tấn công đám người Trương Anh Hào. Bóng đen bay trở về tấm khiên, cẩn thận cảm nhận mùi vị ban nãy. Tuy rằng lực lượng có trong đồ ăn ít đến đáng thương, căn bản không thể so sánh với máu thịt và linh hồn còn sống, nhưng sau khi đã ăn rồi, vẫn chuyển hóa thành một ít lực lượng. Tuy rằng lực lượng này bé nhỏ đến nỗi không thể cảm nhận được, nhưng có còn hơn không? Có, bao giờ cũng tốt hơn không? Hơn nữa nói đến mùi vị, thì đúng là rất ngon. Giết thời gian. Quái vật nghĩ đến đây, lại thả ra một bóng đen, đảo qua đảo lại trên bàn ăn. Nơi mà bóng đen đi qua, mọi thứ trên bàn ăn đều trở nên sạch sẽ. Cố Thanh Sơn bất mãn nói, này, ngươi ăn nhiều quá rồi đấy, để cho ta ít chứ. Ai ngờ nghe hắn nói vậy, bóng đen kia còn ăn nhanh hơn. Tất cả các mọn linh thạch được chưng, xào, rán, luộc, thậm chí cả món lạnh và hoa quả, linh tửu trên bàn ăn đều bị quái vật quét sạch. Thằng nhóc đáng thương, đồ ăn của ngươi đều là của ta. Quái vật trêu tức nói. Tuyệt đối không được. Cố Thanh Sơn kêu to, cuống cuồng giơ tay cướp một bát mì. Nhưng tuy rằng hắn nhanh, bóng đen còn nhanh hơn hắn. Đợi đến khi Cố Thanh Sơn giơ tay giành lấy bát mì, mì đã bị bóng đen ăn sạch rồi. Cả bàn cơm chả còn lại gì, chỉ còn mỗi một cái nồi lẩu đang sôi. Bóng đen bay về, tiến thẳng vào trong đôi mắt. Cố Thanh Sơn buông tay nói, ngươi làm vậy với ta, chẳng lẽ lần sau không muốn ăn đồ ngon nữa à? Đôi mắt chậm rãi nhắm lại, cảm nhận được đồ ăn mới hấp thụ, hài lòng nói, vừa rồi là ngươi mời ta ăn nữa, ta cũng để lại cho ngươi một món còn gì. Cố Thanh Sơn cãi giận nói, đó là cái nồi để nấu, không ăn được. Quái vật không thèm để ý đến hắn. Cố Thanh Sơn cũng bất lực, chỉ đành thở dài bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía hư không. Trên giao diện chiến thần, một hàng chữ nhỏ phát sáng không ngừng hiện lên. Trước thời khắc của sự sống và cái chết, ngài đã cưỡng chế phát động thế giới đồng của ngài. Thế giới đồng của ngài vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, sức mạnh lần này cũng sắp hết rồi. Thế giới sẽ tồn tại trong 3 phút cuối cùng. Sau 3 phút, hư mộng song song sẽ bị phá hủy. Ngài và kẻ địch của ngài sẽ quay về hiện thực. Hãy nắm chắc thời gian. Cố Thanh Sơn nhìn quét qua. 3 phút. Ánh mắt Cố Thanh Sơn nhìn về phía quái vật, lặng lẽ phát động gặp lại ngươi một lần. Nào, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Cố Thanh Sơn nói. Hãy để thời gian lùi lại một chút. Thời điểm khi người cá rút cây đinh ba màu đen đâm trúng quốc vương, cắn nuốt linh hồn và máu thịt của y. Cố Thanh Sơn nhắm đúng thời cơ, một kiếm chém bay đầu người cá. Ngay sau đó, hắn lập tức hỏi đại ca về lai lịch của quái vật. Đại ca giải thích, đây là một loại linh hồn trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, thuộc bên kỳ quỷ, hoàn toàn không có cách nào chống lại. Nó có thể sống ký sinh trong cơ thể của bất cứ sự tồn tại nào, nhờ việc ăn linh hồn và máu thịt của đối phương, lấy thể xác chuyển hóa thành binh khí và đồ phòng ngự. Năng lực của nó có quy tắc không? hay là chỉ cần nó muốn, liền có thể sống ký sinh trong cơ thể người khác? Cố Thanh Sơn hỏi. Đại ca nói, tôi cũng không biết. Trong lòng mọi người trầm xuống. Như vậy, quái vật này còn kinh khủng hơn nhiều so với thần linh hư không gặp ở rừng cột xác hồi trước. Ngay lúc này, Cố Thanh Sơn dường như nhận ra điều gì đó. Hắn tháo miếng vải đen đang che trên mặt xuống, mở mắt ra, nhìn quái vật kia một cái. Quái vật lập tức biến mất. Cùng lúc đó, trong hai mắt của Cố Thanh Sơn trào dâng vô số cơn gió hình thành từ hồn lực. Nhìn qua, hắn dường như đang thôi thúc cái gì đó. Quái vật kia biến đâu mất rồi? Diệp Phi Ly khó hiểu nói. Lô Ra nhìn hai mắt của Cố Thanh Sơn, lo lắng nói, có lẽ là bị Thanh Sơn làm gì đó. Trương Anh Hào khống chế cảm giác run rẩy trên người, cố gắng khôi phục bình tĩnh. Diệp Phi Ly và Lô Ra có ít kinh nghiệm chiến đấu nên không bị tình trạng này như anh ta, chỉ dựa vào trực giác thôi cũng cảm nhận được vừa rồi nguy hiểm cỡ nào. Trương Anh Hào hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, không thể nào, quái vật đó cho tôi cảm giác hoàn toàn không thể nào chống đỡ nổi. Cố Thanh Sơn không đủ sức mạnh đối phó với nó đâu. Lô Ra lắc đầu nói, anh lầm rồi, có lúc, chiến đấu không có liên quan gì đến thực lực. Chiến đấu không có liên quan gì đến thực lực sao? Sao tôi không hiểu câu này vậy? Diệp Phi Ly càng khó hiểu. Hắn ta vừa mới vào 900 triệu tầng thế giới, cho nên rất nhiều chuyện còn chưa biết rõ ràng. Đại ca phất tay, ý bảo mọi người không cần nói thêm gì nữa. Sắc mặt của hắn ta vô cùng nghiêm trọng, lộ ra một sự nghiêm túc hiếm thấy. Lô Ra, mang bảo vật phong ấn mạnh nhất của em ra đây, phong ấn cây đinh ba màu đen này lại. Đại ca nói. Lô Ra nhìn cây đinh ba màu đen. Chỉ thấy sau khi thứ này mất đi chủ nhân, nó luôn phát ra tiếng kêu rên mơ hồ. Được. Lô Ra nói. Cô bé lấy ra một bộ bảo vật phong ấn, căn bản không quan tâm đến kỹ thuật gì nhiều. Chỉ ném thẳng về phía cây đinh ba màu đen. Xoẹt xoẹt xoẹt. Rất nhanh, các bảo vật phong ấn đã hoàn toàn bao phủ lấy cây đinh ba màu đen. Một ngọn núi bảo vật. Cây đinh ba bị đè chặt ở bên dưới, không thể phát ra tiếng gì nữa. Đại ca nhẹ nhàng thở ra, lại nói, Phi Ly, cho tôi đồ uống. Diệp Phi Ly đưa cho hắn ta một bình đồ uống hồn lực. Đại ca uống một hơi hết sạch. Hắn ta vứt bình đi. Một tay dở sách vận mệnh, một tay ấn chặt sau lưng Cố Thanh Sơn. Làm gì vậy? Trương Anh Hào hỏi. Đại ca thản nhiên nói, có lẽ do cảm giác của các cậu hơi kém, cho nên không biết được đã xảy ra chuyện gì. Hắn ta liếc mắt nhìn Trương Anh Hào, đồng thời khẽ gật đầu. Đúng vậy, tình huống vừa rồi, thật ra hai người bọn họ cũng cảm giác được giống Cố Thanh Sơn. Đại ca giải thích nói, trong nháy mắt vừa rồi, chúng ta chỉ chậm chút thôi là đã chết rồi. Ngay thời điểm cuối cùng, Cố Thanh Sơn mở miếng vải che mắt, cưỡng chế phát động thuật pháp kia của cậu ta. Mọi người nhìn Cố Thanh Sơn, chỉ thấy hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích, hai mắt lặng lẽ nhìn chăm chú vào hư không. Cơn gió vô hình lượn lờ xung quanh hắn. Đại ca tiếp tục nói, tôi có thể cảm nhận được, thuật pháp này của Cố Thanh Sơn vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện, nên cậu ta vẫn đứng ở đây. Đây cũng là nhược điểm lớn nhất của cậu ta. Thật ra nếu thuật pháp này hoàn toàn hoàn thiện, cậu ta sẽ biến mất cùng quái vật.